Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. Xong, sớm hơn cầu phiếu, cứ như vậy, Lạc Phi không bao lâu liền đổi lại cái cuối cùng băng đạn. Mà 20 phát đạn cũng rất nhanh liền bị hắn tiêu xài nổ súng toàn đả quang. Mà cuối cùng này một đợt nổ súng, cũng làm cho thân chúng mấy đạn quái vật lui đến càng xa. Đầy người lỗ thủng lớn mặc dù không có làm nó thân thể như bị quyền kích khi đó như vậy tan ra thành từng mảnh, nhưng rất rõ ràng, nó muốn hoàn toàn khôi phục sau tiếp tục công kích, cũng muốn khoảng cách mấy chục giây. Thừa dịp cái này đương khẩu, Lạc Phi vô cùng tiêu sái đem chuyện thuyết cấp bậc súng tiểu liên tùy ý ném xuống đất, lại đem lúc nào cũng có thể bể nát thanh công kiếm biến ra. Cả người cứ như vậy cầm kiếm đứng ở trước cửa, hướng quái vật bày ra một bộ, một người giữ ải vạn người không thể qua, tư thế. Từ đối với người chơi tin tức bảo mật tính, Lily cùng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, cũng không có đề Ninh Thành phi tướng, xưng hô chuyện. Người cảm thấy hắn có thể thủ trụ à? Lily giọng mang hai ý nghĩa nói, dựa vào nơi đây địa lợi, quái vật hẳn là tạm thời khó có thể từ trong môn lao ra. Tiểu Bạch nói ra nàng cái nhìn, bất quá rất nhiều người xem hiện tại cũng xem không hiểu. Hắn kiên trì như vậy ý nghĩa ở đâu? Thẳng đến lần nữa khỏi bệnh quái vật lần nữa đánh tới. Mắt thấy hàn quang lóe lên, Lạc Phi ỉ vào địa lợi, lần nữa một kiếm đem quái vật ở trước cửa chém thành hai đoạn. Mà Lạc Phi tay bên trong thanh công kiếm cũng rốt cuộc dùng hết cuối cùng một lần. Tại quái vật bị chém ra đồng thời, lập tức vỡ vụn thành bụi phấn, tan biến tại kịch bản bên trong. Đi đi, hô lớn một tiếng Lạc Phi. Tại một trảm thành công sau phảng phất thỏa thích dùng này thanh hò hét tuyên tiết cảm xúc. Lập tức không chút nào ham chiến xoay người hướng lưới sắt chỗ lỗ hổng chạy tới. Nhưng lại tại Lạc Phi chạy đến lưới sắt trước, muốn chui ra lưới sắt lúc trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Mấy trăm vạn người xem nhìn thấy Lạc Phi ấn mở chính mình trang bị menu. Thế mà sử dụng tê tiến sĩ cuối cùng nhật ký. Màn hình bên trên rất nhiều người chơi đều đối với cái này cảm thấy vô cùng không hiểu. Số 88 ngôi sao này đều lập tức thông quan. Làm cái này có ý nghĩa à? Không hiểu xanh đậm, ta tình nguyện lưu lại. Dù là không cách nào mang ra kịch bản. Hamster giống như làm một con có thu thập yêu thích hamster. Ta cảm thấy ta thậm chí sẽ đem kiếm cùng dược thủy đều tiết kiệm tới. Cực hạn khiêu chiến, nếu là ta, nhất định sẽ theo đuổi 5 kiện truyền thuyết đều không cần. Cực hạn thông quan, đều muốn không thơm a. Lạc Phi tại trong hiện thực khẳng định cũng là tuyệt không nguyện ý lãng phí chủ. Vĩnh Hằng không nghĩ ra, hắn liền bánh bao đều không có thừa. Sinh hoạt bên trong ăn một chuỗi thịt dê nướng khẳng định uống 6 chai bia. Tác giả chuyện cười xin thứ lỗi. Sắt cái que lột đến ứa ra hỏa tinh tử được chứ. Nhưng mà cùng với màn hình bên trên đối với Lạc Phi điên cuồng nhả rãnh, trò chơi chủ hoạch Tiểu Bạch lại là không cam lòng nhắm mắt lại, phát ra thở dài một tiếng. Quái vật lúc này cũng một lần nữa dung hợp hoàn tất, chu lên lao ra cửa động hướng Lạc Phi đánh tới. Nhưng Lạc Phi sử dụng xong trang bị, nhìn thấy quái vật ra ngoài sau, lập tức không có chút nào do dự chui ra lưới sắt, hóa thành một đạo lam quang biến mất tại kịch bản bên trong. Kịch bản đã hoàn thành, ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không nhiệm vụ ẩn hoàn thành, thông quan phía trước tiêu hao hết thảy 4 kiện truyền thuyết cấp trang bị, vật phẩm thu. Hoạch được nhiệm vụ ẩn ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 800, thời gian tệ 1600 phá giải thế giới quan, sinh hóa thành thị 80%, phá giải bộ phận thế giới quan ban thưởng, điểm kinh nghiệm 1.200, thời gian tệ 2.400 kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 800 ngày trước mắt đẳng cấp là cấp 19. Điểm kinh nghiệm vì năm 1250 năm 1900. Thời gian tệ 10.800 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng. Lạc Phi trở lại cá nhân không gian ảo nhìn thấy. Cùng khán giả ở trên màn ảnh nhìn thấy kết toán tin tức hơi có khác biệt. Khán giả nhìn thấy kết toán trong tin tức. Lạc Phi đẳng cấp. Điểm kinh nghiệm cùng hiện hữu thời gian tệ kia một cột đều bị ẩn nấp. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Lạc Phi kết toán trong tin tức. Thình lình có một đầu nhiệm vụ ẩn hoàn thành đánh dấu sau. Một số người rất nhanh liền kịp phản ứng. Rõ ràng Lạc Phi trước đó vì cái gì muốn các loại lãng phí truyền thuyết cấp trang bị. Vật phẩm, trước đó còn các loại nhà rãnh bọn họ. Cũng lập tức liền đưa lên từ đáy lòng tán thưởng. Bắt đầu điên cuồng vì Lạc Phi đưa ra hoa tươi. Xe hơi nhỏ, thậm chí hỏa tiễn cùng phi thuyền vũ trụ. Nguyên lai ngươi sau cùng thực chất ở đây. Ngồi tại Tiểu Bạch bên cạnh. Nhìn thấy hắn có chút thất lạc Lily. Lúc này cũng kịp phản ứng nói. Ta trước đó còn kỳ quái. Cửa thứ ba ngươi đã làm cái tình cảnh lớn như vậy sinh hóa kịch bản. Vì sao còn thường xuyên tại kịch bản bên trong sử dụng hệ thống nhắc nhở Lạc Phi. Biến hướng thúc giục cùng trợ giúp hắn mau chóng hoàn thành cái này liên quan. Không nghĩ tới lại phức tạp khẩn trương kịch bản. Cũng không có làm hắn quên mất cái này kịch bản chủ đề. Lúc này Tiểu Bạch đã có loại mưu lược chưa được xính thất lạc. Lại không thể không từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Hiện tại chúng ta mời Lạc Phi đến trực tiếp cùng đại gia nói hai câu đi. Tiểu Bạch tại tán thưởng về sau. Vỗ tay phát ra tiếng. Lạc Phi liền lập tức theo cá nhân không gian ảo đạt tới trực tiếp phòng. Lúc này khán giả mới ý thức tới. Tiểu Bạch cùng Lily nơi trực tiếp phòng cũng là kịch bản công viên bên trong một chỗ không gian ảo. Biến hóa mà thành, người làm thật tuyệt. Lily tại Lạc Phi xuất hiện sau, lập tức hướng hắn giơ ngón tay cái, tán dương hắn nói, mà đột nhiên xuất hiện tại trực tiếp phòng Lạc Phi, rất rõ ràng cũng không có đột nhiên tới đây chuẩn bị. Đợi thấy rõ vị trí trực tiếp phòng bên trong hoàn cảnh về sau, lúc này mới cười khổ lắc đầu đối với Lily nói, không nghĩ tới các ngươi liền trực tiếp phòng đều dùng giả lập. Cho nên hiện tại các ngươi chân thân cũng đều tại cabin trò chơi bên trong. Bởi vì dùng giả lập càng tiết kiệm tiền dễ dàng hơn sao? Lily cười giải thích nói. Ngược lại nói với Tiểu Bạch. Xin cho đêm nay nhân vật chính làm đem ghế. Tiểu Bạch hiện tại biểu tình đã từ nguyên lai thất lạc khôi phục đến bình thường. Chỉ thấy hắn lại vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên bản hắn cùng Lily ngồi xuống cái ghế liền đều hướng hai bên di động một ít. Mà ở giữa trống đi vị trí bên trên. Lại lập tức xuất hiện một cái đồng dạng cái ghế. Mời ngồi. Lily ra hiệu Lạc Phi ngồi vào ở giữa đi. Chính mình ngồi vào hắn tay phải bên cạnh hỏi. Ngươi là lúc nào phát giác được? Cần tiêu hao hết thảy truyền thuyết cấp trang bị hoặc vật phẩm. Cái này, hẳn là tại cửa thứ nhất liền ý thức được đi. Lạc Phi nhìn thoáng qua lộ ra hiếu kỳ ánh mắt Tiểu Bạch. Tại ngắn ngủi do dự về sau, vẫn là thành thật nói. Cửa thứ nhất liền phát hiện rồi. Đây không có khả năng. Nghe được Lạc Phi nói như vậy Tiểu Bạch, hơi có chút thất thố. Ngươi là tại cuối cùng một ván phía trước mới không thể không sử dụng trật tự chi thủ. Nếu như ta thiết trí Nicola không có lợi hại như vậy, người rất có thể liền 25 sau 23 tháng. Đúng vậy à, đúng là như vậy, Lạc Phi thực thẳng thắn tại mấy trăm vạn người chơi trước mặt thừa nhận nói. Bất quá khi ta nhìn thấy kịch bản nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt về sau, cũng đã âm thầm để ý, mà cửa thứ nhất lá bài trò chơi. Ta cũng đang một mực có ý thức khống chế hai bên điểm số khoảng cách. Kỳ thật tại 24 sau 22 về sau. ta thực cao hứng Nicola có thể đùa nghịch cái kia mánh khóe. Bởi vì hắn nhìn như đem ta ép tới tuyệt cảnh hành vi. Ngược lại càng thêm trợ giúp ta xác minh chính mình phán đoán mà thôi. Thật là đáng sợ. Lúc này một bên Lily lắc đầu đối với Tiểu Bạch nói. Ta đã sớm nói với ngươi. Chỉ có khó khăn kịch bản mới càng có cơ hội làm hắn phạm sai lầm. Ngươi cũng biết là Lạc Phi hắn không phải kiên trì dùng bình thường kịch bản trực tiếp. Ta này đã tại bình thường độ khó gian khung hạ. Thông qua thiết trí nhiệm vụ ẩn đến biến hướng tăng lên hắn hoàn mỹ thông quan độ khó. Tiểu Bạch trù hoạch biểu tình. Hiện tại đã biến thành bất đắc dĩ. Cho nên nói, ngươi ngay từ đầu cũng chỉ là muốn cho Lạc Phi không thể phát giác được nhiệm vụ ẩn tồn tại. Kỳ thật trong lòng đối với hắn không thể bình thường qua ba cửa ải đã sớm không ôm hy vọng. Lily hiện tại mới rốt cục triệt để rõ ràng Tiểu Bạch dụng ý. Đúng thế, Tiểu Bạch gật gật đầu thừa nhận nói. Rất nhiều người chơi tại kịch bản nội sát đến hưng khởi. Cũng rất dễ dàng quên kịch bản nguyên lai chủ đề. Huống chi lần này kịch bản thông quan yêu cầu cũng chỉ là qua ba cửa ải liền có thể. Rất dễ dàng tại cửa thứ ba thuận lợi cầm tới toàn bộ nghiên cứu tư liệu về sau. Liền vội vã chạy trốn tới thông quan xuất khẩu. Nhất là tại hệ thống nhắc nhở âm không ngừng thúc giục tình huống hạ đúng không? Lạc Phi nghe đến đó cười. Kỳ thật ngươi nếu là không có làm như vậy nhiều hệ thống nhắc nhở âm thúc ta. Có lẽ cuối cùng ta kiên trì dùng xong hết thảy truyền thuyết cấp vật phẩm quyết tâm. Còn sẽ có như vậy một tia không kiên định. Hiện tại màn hình bên trên có rất nhiều người xem tại hỏi ngươi. Vì sao không sử dụng chính mình trang bị? So như lần trước đối chiến bên trong sử dụng kỳ quái bản chép tay. Còn có cái khác một ít có thể để cho bọn họ nhìn một lần cho thỏa đồ vật. Tiểu Bạch vì tại người. Xem trước mặt vãn hồi điểm nhân khí. Hiện tại cũng vì khán giả nói ra một cái vấn đề. Cái này sao? Lạc Phi ra vẻ cao thâm nói. Dù sao cũng là bình thường độ khó kịch bản. Ta liền muốn có thể không cần cũng không cần. Như vậy cũng cho đại gia cung cấp một cái không cần hảo trang bị cũng có thể thông quan biểu thị. Nếu là ta dùng hảo trang bị quá quan, người chơi khác nhưng không có cái này trang bị, cũng liền mất đi lần này cho đại gia biểu diễn ý nghĩa. Theo Lạc Phi vừa dứt lời, màn hình bên trên liền lập tức xuất hiện như là dùng 5 kiện truyền thuyết trang bị nhân vật. Chính hảo ngạo kiều A. Loại hình. Ngay sau đó lại vì Lạc Phi mang đến một đợt ý nghĩa không rõ lễ vật khen thưởng. Kỳ thật ta chỉ là không nghĩ tinh thần đội thu hoạch được tình báo. Hảo lần sau nhằm vào ta rồi. Những lời này chỉ xuất hiện tại Lạc Phi trong lòng, mà đồng thời đối mặt với nhà rãnh cùng lễ vật đột kích. Hắn biểu hiện được tương đương lý trí, vẫn luôn duy trì ứng có mỉm cười. Tốt a. Phía dưới kia chúng ta vẫn là trước tiến vào đêm nay trực tiếp cái cuối cùng khâu. Từ Lạc Phi tự tay rút ra 3 tên may mắn người xem. Bọn họ không chỉ có đem thu hoạch được 10 vạn nguyên hiện thực tệ ban thưởng. Còn có thể trực tiếp hướng Lạc Phi đưa ra cùng đêm nay kịch bản tương quan một cái vấn đề. Lily chủ hoạch thấy Tiểu Bạch đêm nay một bộ hoàn toàn thất bại phiền muộn dáng vẻ. Cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa, mà là phi thường đúng lúc vì đó rời đi chủ đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.